Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 31 bị pháo hôi thanh niên trí thức. 4-5-6-2, cổng trường đi dạo một lát mới trở lại phòng ngủ. Trên đường Yến Cơ không ngừng dặn dò Lâm Đồng Đồng. Nói cho người sau nàng là tới kinh đại đọc sách. Ngàn vạn đừng bị bên ngoài mới lạ sự vật mê mắt. Quên chính mình tới chỗ này là đang làm gì, Lâm Đồng Đồng nghiêm túc gật gật đầu. Yến Yến người yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực học tập. Yến Cơ mới vừa trở lại phòng ngủ, liền có người tìm tới môn. Nói là giáo sư Lý tìm nàng, giáo sư Lý. Lý Học Hải, Yến Cơ đột nhiên phản ứng lại đây. Cùng Lâm Đồng Đồng đánh thanh tiếp đón. Sau đó đi theo người tới hướng tới Lý Học Hải trụ địa phương đi đến, giống giáo sư Lý người như vậy. Kinh phần lớn vì bọn họ chuẩn bị chỗ ở, cấp Yến Cơ mở cửa không phải giáo sư Lý, lại cũng là cái người quen. Dương Ngàn Thành, nha, chúng ta tiểu trạng nguyên tới, Dương Ngàn Thành mở miệng cười nói. Yến Cơ lấy 670 cao phân thi được kinh đại. Thật là hoàn toàn xứng đáng trạng nguyên, Yến Cơ cười cười. Dương thúc thúc quá khen, vừa vào cửa hồ nhìn đến giáo sư Lý ngồi ở ghế trên nhìn nàng. Nghiêm túc trên mặt lộ ra một mặt rất nhỏ tươi cười. Hắn nói, ngươi không làm ta thất vọng, làm thực hảo, ta sẽ đem ta tri thức đều giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể làm đối quốc gia hữu dụng người, nghĩ đến nguyên thân nguyện vọng. Yến Cơ biểu tình nghiêm túc chút, lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ, hết chương.